Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, không phải đối thủ cạnh tranh. Tại sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang cùng Lucas theo thường lệ lưu lại thêm luyện. Cái này mọi người đã nhìn quen không lạ. Về phần Lucas, cái này vừa mới gia nhập liên minh đội bóng không bao lâu cầu thủ, cũng đi theo thêm luyện. Mọi người cũng cảm thấy rất bình thường. Bởi vì hắn là Vinh Quang bằng hữu nha. Trải qua ban sơ lực lượng thêm luyện về sau, Lucas hiện tại cũng tại cùng Vinh Quang tiến hành tiến công sáo lộ luyện tập. Hai người sẽ tưởng tượng khi bọn hắn ở trong trận đấu gặp được mỗi loại tình huống thời điểm. Hẳn là thì A làm. Cái này luyện tập, bọn hắn trước đó tại Estipol thời điểm từng làm qua. Cũng không xa lạ gì. Lúc kia còn có Kaka đâu. Tại Estipol trụ sở huấn luyện bên trong tập huấn một tuần lễ. Ba người mỗi lúc trời tối leo tường đi sân huấn luyện thêm luyện. Luyện chính là những thứ này. Mặc dù bây giờ Lucas còn một phút đồng hồ tranh tài thời gian đều không có thu hoạch được. Nhưng là ra ngoài lo trước khỏi họa ý nghĩ. Vinh Quang cùng Lucas vẫn là làm như vậy. Hai người kia cho mình thêm luyện ngược lại cũng bình thường. Nhưng là hôm nay, để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, sau khi huấn luyện kết thúc Roy Makai vậy mà cũng không có đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Về phòng thay quần áo, mà là lựa chọn lưu lại thêm luyện. Ha ha, Roy, có người nếm thử gọi Roy Makai cùng một chỗ về phòng thay quần áo. Roy Makai lại hướng hắn khoát tay áo, sau đó ôm bóng đá đi hướng cầu môn hắn phải thêm luyện sút gôn. Một đám người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Roy Makai. Liền như là gặp ma. Roy Makai tiếp bóng đội 2 năm. Chưa hề không gặp hắn tại sau khi huấn luyện kết thúc chủ động cho mình thêm luyện. Cái này còn là lần đầu tiên. Xem ra hắn thật là bị Vinh Quang ép. Bất quá, có người ở trong lòng thở dài. Lúc này mới bắt đầu cố gắng. Có phải hay không hơi trễ đâu. Vinh Quang cùng Lucas cũng chú ý tới tại một bên khác sân bóng thêm luyện Roy Makai. Trước đó truyền thông báo cáo sự tình, bọn hắn cũng đều biết Roy Makai tại đội bóng bên trong tình cảnh không thật là tốt. Magus đối với hắn mất kiên trì, truyền thông cũng bắt đầu phê bình hắn. Nhìn thấy trước kia cơ hồ chưa hề đều không thêm luyện Roy Makai vậy mà cũng bắt đầu thêm luyện. Vinh Quang biết Roy Makai hiển nhiên bị dồn đến tuyệt cảnh. Thật sự là đáng thương. Ta muốn hay không giúp hắn một chút đâu. Nhìn thấy Roy Makai cái dạng này. Vinh Quang thở dài. Bên cạnh Lucas dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Ở trong trận đấu cho hắn trợ công một chút cái gì. Vinh Quang tại Lucas ánh mắt nhìn chăm chú. Càng nói thanh âm càng nhỏ. Ngươi đây là ánh mắt gì? Hắn nhìn xem Lucas nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không như thế ngây thơ đi. Vinh, Lucas hỏi ngược lại, thế nào, ngươi chừng nào thì bắt đầu đồng tình từ bản thân đối thủ cạnh tranh rồi. Đối thủ cạnh tranh, ai? Vinh Quang một mặt kinh ngạc. Lucas gặp Vinh Quang không giống như là giả vờ. Trên mặt hắn kinh ngạc biểu lộ rất rõ ràng là thật. Thế là hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Cái này. Vinh, người đem Roy Makai nhìn làm cái gì? Hắn hỏi, đồng đội A, đội hữu của ta, Vinh Quang đáp, không phải đối thủ cạnh tranh sao? Đối thủ cạnh tranh, Vinh Quang sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Không phải đâu, người cho rằng Roy là ta đối thủ cạnh tranh. Lucas gật gật đầu, chẳng lẽ không đúng sao? Hai người các ngươi vị trí trùng điệp. Đá bóng phong cách cũng có chút cùng loại. Trên trận tác dụng càng là không kém bao nhiêu. Đây không phải đối thủ cạnh tranh là cái gì. Chúng ta có thể lên một lượt trận A, đừng đùa. Ngươi cho rằng ngươi nhóm khả năng cùng tồn tại sao? Đá nhiều chàng như vậy tranh tài. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra? Bị Lucas kiểu nói này. Vinh Quang cũng kịp phản ứng. Hắn chỉ mình nói. Nói như vậy Roy là coi ta là đối thủ cạnh tranh rồi. Lucas gật gật đầu. À, cái này, ta thật không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nghĩ à. Bởi vì, Ta cho là chúng ta không có thể trở thành đối thủ cạnh tranh đây này. Vinh Quang cau mày như có điều suy nghĩ nói. Lucas ở bên cạnh nhà rãnh. Tại trong lòng ngươi, chỉ sợ chỉ có Kaká cùng Ronaldinho loại này đẳng cấp cầu thủ mới có thể tính là đối thủ a. Vinh Quang có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Lucas vấn đề. Nhưng là Lucas đã biết Vinh Quang trả lời là cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía còn ở bên kia cầu môn trước mặt thêm luyện sút gôn Roy Makai. Sau đó bĩu môi, đáng thương Roy, ha, được rồi, chúng ta tới thêm luyện đi. Lucas, Vinh Quang cười khan một tiếng, cấp tốc đổi đề tài. Chính hắn cũng cảm thấy có chút có lỗi với Roy Makai đâu. Người ta nghiêm túc như vậy cùng mình cạnh tranh. Mình lại hoàn toàn không có coi hắn là đối thủ cạnh tranh. Hannover 96 không phải một mực rất cường đại đội bóng. Nhưng là cái này mùa giải sau khi bắt đầu, bọn hắn là chỉ có 5 chi trước mắt giữ cho không bị bại đội bóng. Mặc dù bọn hắn cái này bất bại có chút nước 4 vòng thi đấu 1 thắng tam bình. Bất quá trận đấu này vẫn là rất có huyền niệm. Lo lắng cũng không phải là đến từ Hannover 96. Mà là tới từ chính Bayern Munich. Tại trận đấu này trước, rất nhiều truyền thông cũng đang thảo luận thất bại AA tổ hợp. Mặc dù nói còn không có hoàn toàn thất bại, các truyền thông dùng chính là gần như thất bại dạng này từ. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, trừ phi có người làm ra nhượng bộ cùng hy sinh, nếu không AA tổ hợp là không có cách nào tiếp tục. Hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra, AA tổ hợp trên lý luận rất tốt, nhưng là hiện thực thất bại nguyên nhân chủ yếu chính là Vinh Quang cùng Roy Makai hai người không. Có một cái nào minh xác chủ thứ phân công. Nếu như hai người đều muốn làm nhân vật chính, kia thường thường liền là ai cũng không làm được nhân vật chính. Roy Makai muốn làm nhân vật chính không có vấn đề. Bất kỳ người nào đều muốn làm nhân vật chính, cũng đều có muốn làm nhân vật chính tư cách. Bởi vì đó chính là mộng tưởng. Nhưng là suy nghĩ về sau, thật muốn đi làm vậy phải xem ngươi là có hay không có năng lực như thế cùng tư cách. Vinh Quang cũng nghĩ làm chủ góc, cho nên hắn dùng biểu hiện của mình đi cố gắng tranh thủ. Mà Roy Makai muốn làm nhân vật chính, đi cũng không có lấy ra đầy đủ có sức thuyết phục biểu hiện tới. Lúc này mới làm mọi người công kích hắn, phê bình hắn nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Vinh Quang muốn làm chủ góc, nhưng là biểu hiện lại phi thường hỏng bét, như vậy truyền thông đồng dạng sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Cho nên cũng không phải là nói chỉ có Vinh Quang có thể làm chủ góc. Mấu chốt là Roy Makai muốn làm nhân vật chính nhưng không có tới tướng xứng đôi biểu hiện. Đây mới là chí mạng nhất. Hiện tại Vinh Quang biểu hiện xuất sắc hơn. Như vậy Magus tự nhiên hẳn là lấy hắn làm chủ đến thiết kế tiến công chiến thuật. Nếu như Roy Makai không phục lời nói, vậy liền ở trong trận đấu xuất ra che lại Vinh Quang biểu hiện tới. Nếu không tiếp tục như thế, thì sẽ không có người băng hắn nói chuyện. Các truyền thông dù sao hiện tại cũng cho rằng Magus hẳn là lấy Vinh Quang là chủ. Nếu như còn muốn để AA tổ hợp tiếp tục, vậy sẽ phải để Roy Makai cho Vinh Quang đánh phụ trợ. Roy Makai có nguyện ý hay không đâu? Cái này muốn nhìn tại đối Hannover 96 trong trận đấu. Roy Makai có thể xuất ra biểu hiện gì? Tại đối Hannover 96 tranh tài trước, Roy Makai chuyên môn tiến hành thêm luyện. Biểu hiện của hắn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Bayern Munich các đội hữu tự nhiên đều biết cái này là bởi vì cái gì? Truyền thông đem Magus đối mã khải bọc sau khi đi ra. Mọi người liền đều biết. Roy Makai tại Bayern Munich thời gian không dễ chịu lắm. Đối với Roy Makai tình cảnh, Bayern Munich đám cầu thủ tâm tình tương đối phức tạp. Một phương diện, bọn hắn cùng Roy Makai làm 2 năm đồng đội. Hiểu rõ vô cùng cùng quen thuộc Roy Makai. Biết hắn là một người tốt. Hắn tại đội bóng bên trong nhân duyên cũng không chênh lệch. Nếu như có thể mà nói, kỳ thật mọi người cũng không hy vọng hắn đi. Nhưng là một mặt khác, Vinh Quang tại Bayern Munich biểu hiện cũng thật sự là quá xuất sắc. Xuất sắc để cho người ta đều không có cách nào nói cái gì. phàn nàn hắn đoạt Roy Mackay phong quang. Nhưng là thế giới bóng đá nào có dạng này thuyết pháp đâu. Thế giới bóng đá khẳng định đều là biểu hiện tốt nên thu hoạch được càng nhiều cơ hội. Đây là tất cả cầu thủ theo đuổi cộng đồng chuẩn tắc. Nếu ai phản đối điểm này, người đó là công địch. Bởi vì loại ý nghĩ này mang ý nghĩa đối tất cả cầu thủ nỗ lực cố gắng phá vỡ. Ai biểu hiện càng tốt hơn, ai nên làm chủ góc. Bởi vậy mọi người còn không có cách nào vì Roy Mackay minh bất bình. Nếu như ngươi nói vinh quang biểu hiện cũng hỏng bét, chính là dựa vào cái này cùng huấn luyện viên trưởng tốt đẹp quan hệ. Liền ngồi vững vàng chủ lực, kia mọi người còn có mà nói. Nhưng là hiện tại vinh quang biểu hiện hướng tới hoàn mỹ. Bọn hắn cũng chỉ đành ngậm miệng, thậm chí cũng sẽ không phàn nàn là vinh quang đoạt Roy Mackay cơ hội. Bọn hắn chỉ sẽ cảm thấy chính Roy Mackay bất tranh khí. Nhiều lắm là cảm khái một chút, cùng vinh quang cạnh tranh. Roy thật sự là bất hạnh. Nhưng nếu như bọn hắn biết vinh quang còn căn bản không có coi Roy Mackay là làm đối thủ, thật không biết bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Cùng Hannover 96 tranh tài rốt cục đúng hẹn tiến đến. Đối với trận đấu này, còn lại Bayern Munich cầu thủ đều lộ ra rất nhẹ nhàng. Bởi vì Hannover kỳ thật thực lực không mạnh. Dù sao Bayern Munich cầu thủ là không chút đem chi này đội bóng để ở trong lòng. Bọn hắn tin tưởng lấy thực lực của mình. Đánh bại Hannover 96 là rất bình thường chuyện dễ dàng. Bọn hắn cân nhắc chính là chuyện khác. Tại trận này liên quan đến Roy Mackay vận mệnh trong trận đấu. Bọn hắn lại có thể vì Roy Mackay làm chút gì đâu. Vì trợ giúp Roy Mackay mà ngăn cản vinh quang biểu hiện. Chuyện như vậy, Bayern Munich cầu thủ là làm không được. Nhưng là bọn hắn có lẽ có thể nhiều bang Roy Mackay truyền bóng. Trợ giúp hắn lấy được dẫn bóng. Nếu như Roy Mackay có thể thu hoạch dẫn bóng, ở trên đỉnh đầu hắn áp lực hẳn là liền tan thành mây khói a. Một cái dẫn bóng không đủ, vậy liền hai cái dẫn bóng còn không được, vậy liền trình diễn hat-trick. Lucas trận đấu này cũng tiến vào danh sách lớn, bất quá hắn cũng không trong đội hình ra sân. Hắn cùng xuất ra đầu tiên còn có rất bình thường xa khoảng cách xa. Tại thi đấu chuẩn bị trước thời điểm, Lucas cùng Vinh Quang ngồi cùng một chỗ. Sau đó hắn dùng cùi chỏ đỉnh đang thay quần áo Vinh Quang. Ai, Vinh, người nói, người tại Bayern Munich mới các đội hữu, có thể hay không vụng trộm trợ giúp Roy Mackay soát dẫn bóng. Lucas nhỏ giọng nói, dù sao, bọn hắn cùng Roy Mackay làm đồng đội thời gian nhưng so sánh cùng ngươi làm đồng đội thời gian dài. Vinh Quang sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn tại trong phòng thay quần áo các đội hữu. Tất cả mọi người tại ai làm việc nấy tình, đương nhiên cũng có người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhưng là cái này rất bình thường, bất kỳ cái gì một trận đấu trước đó, Bayern Munich trong phòng thay quần áo nhìn đều là như vậy. Roy Mackay hơi có vẻ trầm mặc, hắn ngồi tại trên vị trí của mình, cũng không có phản ứng bất luận kẻ nào. Chỉ là từ từ nhắm hai mắt, mang theo tai nghe âm nhạc. Không có người đi lên tìm hắn bắt chuyện. Soát dẫn bóng cũng rất bình thường a. Trong trận đấu trợ công bất luận kẻ nào đều bình thường. Hắn nói, vậy ngươi liền không sợ bị hắn dùng quét xuống. Lucas mới đến, hiển nhiên là đối Vinh Quang thân thiết hơn. Đối với còn lại Bayern Munich cầu thủ, hắn vẫn là cách tầng giấy cửa sổ. Chuyện bình thường thì cũng thôi đi. Loại quan hệ này đến mình hảo bằng hữu bản thân lợi ích sự tình. Thuộc về trái phải rõ ràng sự tình. Hắn tuyệt đối là kiên định không thay đổi đứng tại bạn tốt của mình bên này. Mà không ngại đem hắn mới các đội hữu nghĩ tâm lý âm u một điểm. Vinh Quang rất bình thường kiên định lắc đầu. Không lo lắng, bởi vì ngươi lại so với hắn biểu hiện càng tốt sao? Lucas hỏi, không phải. Ta là cảm thấy Roy nếu như có thể cùng ta cùng tồn tại. Cũng rất tốt a. Ta xem những cái kia truyền thông đối AA tổ hợp phân tích. Nói đến ta đều rất động tâm. Vinh Quang lắc đầu nói. Lucas dùng tay bụm mặt. Đáng thương Roy. Ngươi cố gắng như vậy, nhưng vẫn là không có cách nào trở thành Vinh đối thủ. Thật sự là đáng thương. Vinh tuyệt đối sẽ không đem những cái kia hắn cho rằng không đủ mạnh người đương đối thủ. Có thể có tư cách làm đối thủ của hắn người. Đó nhất định là đứng đầu nhất những người kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.